Trò chơi trực tuyến, Võ Lâm Bá Đồ, chương 138, Màn Tre. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà tù X Giáo Thiên Minh ngồi trên ghế lấy bộ bài ra chơi đoán mệnh, thỉnh thoảng liếc nhìn vụ Lý Hoa đang ngồi ngây ngốc bên kia. Trong lòng y cực kỳ não nề, thời gian giam cầm lại là 6 tiếng đồng hồ, lý do là vì lên báo, ảnh hưởng ác liệt. Điều càng tức giận hơn là họ còn giam cả hai người chung một phòng, cố ý dặn. Không được sắp xếp người khác vào thêm, chỉ muốn tăng thêm tội, nhốt mình. Một năm nửa năm, đúng là quá độc ác. Một tiếng đồng hồ sau, này, gần được rồi, làm gì có chuyện ngồi thừa người ra một tiếng đồng hồ. Chứ, người yên tâm, tên người không thấy đăng báo, chỉ có ta bị thương thôi. Này, đờ mờ, lại đây chơi vài ván. Pháo Thiên Minh rất uất ức, một mình chơi thế, nào được, còn 5 tiếng nữa phải chịu đựng. 2 tiếng đồng hồ sau, Pháo Thiên Minh thật sự nhịn không được, đi lại gần cốc một cái lên đầu Vụ. Lý Hoa nói, dậy đi, chơi vài ván bài với ta được không? Vụ Lý Hoa uể oải nhìn Pháo Thiên Minh, dáng vẻ đáng thương vô cùng. Nói, ngươi lại đánh, ta chịu thôi, nói rồi nức nở khóc. Đừng mà, đừng có ngồi thừa ra 6 tiếng liền. Bà ngoại ơi, ta sợ ngươi rồi. Được chưa, ngươi cứ nói đi, phải làm sao cho ngươi vui vẻ hơn một chút. Ngươi để ta đánh một trận. Vụ Lý Hoa ngừng khóc, đờ đẫn nhìn Pháo Thiên Minh, xì, yêu cầu đơn giản thế à? Được thôi. Pháo Thiên Minh nằm sấp trên bàn, quay mông về phía Vụ Lý Hoa nói, không ngờ ngươi có sở thích này, chúng ta chơi bài đi, ngươi dạy ta. Vụ Lý Hoa hoàn toàn từ bỏ ý định trả thù, không còn lý lẽ gì để nói với kẻ ti tiện này nữa. 3 tiếng đồng hồ sau, ngươi là đồ vô lại. Ta đâu có. Có. Vậy tại sao ta vẫn không thấy lá Joker? Bởi vì loại bài này không có lá Joker. Pháo Thiên Minh cúi đầu xuống. Chơi cả tiếng rồi mà đến bây giờ cô gái này mới phát hiện ra, rõ ràng là không tập trung. À thế à, thế thì chúng ta tiếp tục. 4 tiếng đồng hồ sau, Hoa Hoa, chúng ta nghỉ ngơi một lát được không? Pháo Thiên Minh thật sự mệt mỏi. Không được, lần này phải đánh đồng tử của ngươi. Chà, đồng tử có nghĩa là gì? Vụ Lý Hoa rất hăng hái tinh thần. Đồng tử, ý là xử nam. Này, ngươi tưởng ta không biết à? Ta hỏi ngươi đồng tử trong trò chơi bài kia mà. Pháo Thiên Minh, 5 tiếng đồng hồ sau. Hôm qua ta nghe nói có người theo đuổi ngươi đấy. Vụ Lý Hoa vừa đánh bài vừa thờ ơ trò chuyện. Những kẻ không có con mắt như vậy, chúng ta không nhắc tới nữa. Không có con mắt ư? Chưa chắc đâu. Phượng Hoàng nói, thực ra ngươi là người có trách nhiệm nhất trong 3 người, trứng gà thối và trứng gà sắp thối, vốn dĩ là thế mà. Pháo Thiên Minh, xào bài, chia bài, công việc này cơ bản do y làm hết, chơi với Vụ Lý Hoa toàn thua thảm, cô gái này vận may tuy không bằng NPC nhưng cũng vô cùng cao. Cường, nhưng người có vẻ kháng cự người ta, nói cho ta biết tại sao đi. Vụ Lý Hoa phát huy tinh thần bà tám, kháng cự ư? Quả thật có đôi chút quá mạnh mà. Người nghĩ xem, hồi nhỏ, người làm chuyện xấu, có phải cũng căm ghét cha mẹ thông minh, chỉ liếc mắt đã nhìn thấu chuyện xấu với lời nói dối của ngươi? Ta chưa bao giờ làm chuyện xấu hay nói dối với cha mẹ. Chúng ta không có tiếng nói chung. Hì hì, có vẻ như hồi nhỏ ngươi rất nghịch ngợm. Vậy nói cho ta biết ngươi muốn vợ mình như thế nào đi. Chuyện này phải xem duyên phận, nhưng ít nhất không thể quá xinh đẹp. Không thể quá ngu ngốc, cũng không thể quá thông minh, chỉ cần là người bình thường thôi. Không muốn đẹp à? Người thiếu tự tin nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nha đầu thì biết cái gì? Phụ nữ xinh đẹp chỉ có thể lấy L, M, T, N, S nhân. Phụ nữ già đi nhanh hơn đàn ông, tới 40 tuổi là ranh giới. Ta lấy vợ đâu, phải chỉ vài chục năm. Thật TH, T, C, hì hì. Nhưng ngươi nói có lý lắm. Hôm nay ngươi có vẻ không còn ấy ấy nữa. Ta cũng chẳng mốc, biết các ngươi ghét rồi nên tự kiềm chế. Thật ra ta cũng không quá thông minh, cũng không đến nỗi xấu xí, dĩ nhiên cũng khá đẹp. Ta đang nói cái gì vậy? Cuối cùng Tương Dương hội chiến cũng đã bắt đầu, địa hình Tương Dương đã được chỉnh sửa một chút, ngoài việc phóng to khu vực chiến trường Tương Dương gấp 10 lần, sông Hán Thủy cũng đổi dòng, trở thành chiến lũy đầu tiên. Đây cũng là công ty trò chơi chiếu cố người chơi. Quân Mông Cổ muốn Tới Tương Dương ngoài cách vượt sông bằng vũ lực, chỉ còn cách đi vòng hơn 100 dặm đến trấn Thập Nhất Lý rồi mới tiến về Tương Dương. Tương Dương còn có tên gọi là thành 181 dặm. Hai bên cách nhau hơn 100 dặm, cộng thêm việc phóng to 10 lần, khoảng cách giữa hai bên cũng chỉ hơn 1.000 dặm, nhưng địa hình đoạn này khá phức tạp, xen kẽ đồi núi, đồng bằng, rừng núi và bình nguyên. Đại nguyên soái quân Mông Cổ là Thành Cát Tư Hãn, thân vệ binh là 1 vạn quân, từ Nhất đến Thập Lộ quân, các đại tướng lần lượt là Bác Nhĩ Thuật, Mộc Hoa Lê, Xích Lão Ôn, Bác Nhĩ Hốt, Hoa Khoát Đài, Chiết Biệt, Giả Lặc, Miệt, Tốc Bất Đài, Sát Hợp Đài, Đà Lôi. Tướng quân nhà Tống là Quách Tĩnh, thân vệ binh cũng 1 vạn, chủ soái tử trận thì toàn quân tan rã, đại tướng tử trận thì binh lính dưới quyền tan vỡ. Một điểm thay đổi khác là áp dụng chu kỳ. Ngày đêm bình thường, 10 vị đại sư huynh rõ ràng đã họp hội nghị mấy ngày, quyết định chủ trương, chúng ta phải coi thường kẻ địch về chiến lược, nhưng phải cảnh giác kẻ địch về chiến thuật. Sau đó tốn 10 phút bốc thăm. Kết quả bốc thăm, Ma giáo phòng thủ tuyến sông Hán Thủy và thành Tương Dương. Anh hùng, môn làm lực lượng dự bị phản kích, các môn phái khác đến khu vực phòng thủ của mình từ 11 lý đến 171 lý để làm bừa. Không nên gọi đó là làm bừa, mà phải cố gắng tiêu diệt sinh lực địch. Tất cả đại sư huynh ẩn nấp trong Tương Dương chỉ huy, không được ra trận. Mỗi môn phái điều động 20 nhân lực tích trữ trong Tương Dương để chuẩn bị cho trận chiến phòng thủ khốc liệt nhất. Hai bên đều có nửa ngày để chuẩn bị. Pháo Thiên Minh, Vũ Lý Hoa cùng 5.000 đệ tử võ đang hiện ở trấn 21 lý, từ 11 lý đến 31 lý đều thuộc vùng núi. Dừng, xem xét vấn đề tỷ lệ sinh quân địch, tinh ảnh chỉ cho các đệ tử biết thê. Vân tung vào nhiệm vụ, trong 5.000 người này có 6 người có quyền liên lạc với môn phái, chịu trách nhiệm báo cáo với tinh ảnh ở phía sau. Tinh ảnh, tuyên bố trang trọng, khẩu hiệu của chúng ta là quyết không chạy trốn đầu tiên, cũng không chạy cuối cùng. Trấn 11 lý là căn cứ của một bộ phận Vu Sơn phái của Thải Vân Phi, từ 31 lý đến 51 lý là sẽ nói sau, còn 3 tiếng nữa là bắt đầu. Đệ tử võ đang cầm sẻng sắt phá hủy đường xá, đặt bẫy, bố trí cự lộc mã, đào hố lớn. Cũng phải nói nhiều người đúng là có lực lượng, theo lệnh tinh ảnh, mọi người đào một đoạn đường dài 30 mét, rộng 30 mét, sâu 20 mét giữa hai ngọn núi gần trấn. Mục tiêu là ngăn kỵ binh địch phách lối, buộc chúng phải xuống ngựa leo núi đối đầu. Còn 1 tiếng nữa là bắt đầu. Bảng tỷ số được treo lên trời cao, thống kê số người tử trận và sống sót của mỗi môn phái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng người chơi là 1,4 triệu, trong khi quân Mông Cổ rõ ràng là 14 triệu. Pháo Thiên Minh bắt điện thoại. Đường Đường à, ta nói với ngươi, tốt nhất mau rút lui đến 51 lý trấn, chứ không chết chắc. Rồi, bên chúng ta có 2 dãy núi rừng mà, đào cái hố xong tự đắc à, quân đội có nhiều cách, bọn họ có thể dễ dàng vượt qua, sau đó bọn họ chia quân canh gác, bao vây các ngươi. Các ngươi chỉ có 2 ngọn núi cô lập, 1 núi sát sông, 1 núi giáp danh địch. Bọn chúng chỉ cần dùng quân số gấp 10 lần bao vây tìm kiếm trên núi là các ngươi chỉ có thể chờ bị tiêu diệt mà thôi. Thậm chí bọn chúng còn có thể còn đốt lửa thiêu chết các ngươi. Pháo Thiên Minh nhìn các đệ tử võ đang hăng hái rồi nói. Đường Đường, có thể cô hiểu nhầm một chuyện. Đây là trò chơi, vị trí bây giờ của chúng ta coi như tiền tuyến, ai mà chẳng biết đây là nhóm chết sớm nhất. Nhưng bọn họ vui, vẻ, ta cũng vui. Thế là đủ rồi. Còn nếu đây là chiến tranh thật, thì ta cũng không biết sẽ ra sao. Đường Đường im lặng một lúc rồi nói. Vậy ngươi tự cẩn thận đi. Biết rồi, Đường Đường à, có vẻ quan tâm tới ngươi nhỉ. Vũ Lý Hoa nằm sấp trong bụi cỏ, hồi hộp lại phấn khích nhìn xuống con đường dưới chân núi, tay vẫn nắm lấy một sợi dây thừng. Bên cạnh Pháo Thiên Minh là 2 tảng đá nặng cả 100 cân. Y liếc nhìn Vũ Lý Hoa, ngươi có thể đừng tám chuyện thừa thãi được không? Bây giờ còn sớm lắm. Sau khi bắt đầu quân địch còn phải mất 2 tiếng nữa mới tới được thị trấn 11 lý, quan tâm là biểu hiện của tình yêu. Khi giới tính khác có ý thức hay tiềm thức khác biệt với, úi, người lại đánh ta. Chúng ta đã thỏa thuận không được. Đánh ta cơ mà, là thói quen, Người biết đấy, muốn thay đổi cần có thời gian. Vậy lần sau đừng đánh đầu nữa nhé. Bị đánh ngốc rồi ta thì lấy ngươi. Đấy, dây dưa với ngươi cả đời. Đe dọa ta à, không đánh là được chứ gì. Đồ hẹp hòi, hoạt động bắt đầu. Tất cả người chơi đồng loạt hô to. Một tiếng đồng hồ sau, bảng điểm số vẫn chưa thay đổi. Cuối cùng sau một tiếng rưỡi, tinh ảnh thông báo, phát hiện một số ít có ý định lội qua sông bị hải quân tiêu diệt. Hải quân gồm 50 chiếc thuyền đánh cá, khoảng 2.000 người. Chủ yếu là thành viên các bang phái lớn, yêu cầu thuyền viên đơn giản. Thứ nhất, biết ám khí, loại cơ bản không tính. Thứ hai, biết bơi, ưu tiên người dùng Nga Mi phân thủy thích. Hai tiếng sau, tinh ảnh thông báo, 5.000 người chơi Vu Sơn ở trấn 11 Lý đã giao chiến với 10.000 bộ binh tiền phương phe địch, do chuẩn bị kỹ càng nên cơ bản là có thể giành thắng lợi. 10 phút sau thông báo, quân địch hèn hạ vô sỉ, lợi dụng lúc toàn bộ chiến hữu Vu Sơn xuống núi tấn công, bỗng điều động 20.000 kỵ binh tinh nhuệ xung phong. Vu Sơn khẳng định sẽ chiến đấu đến người cuối cùng. 5 phút sau thông báo cho Vu Sơn tiên phong trừ một ít trốn vào núi rừng, toàn bộ tử trận, địch tử vong 10.000 người, giết 2 tên thiên phu trường. Sau 20 phút nữa binh sĩ địch sẽ tới khu vực phòng thủ của Võ Đang. Tất cả các đệ tử Võ Đang đều đứng giữa sườn núi cách mặt biển hơn 700 mét nhìn con đường giữa sườn núi vô danh. Đường tuy rộng chỉ có 8 mét, nhưng đồng ruộng bên cạnh lại có thêm 30 mét. Các đệ tử vận nội lực khác nhau, chuẩn bị các loại vũ khí khác nhau. Nhưng khi quân địch xuất hiện trong mắt mọi người ngoài phạm vi 500 mét, ai nấy đều ngẩn người, lại là gần 10.000 bộ binh xung phong. Tinh ảnh nhận được tin tức, sau đó ra lệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trực tiếp xung phong, lưu lại. Một số ít người quan sát kỵ binh địch ở đằng xa. Vừa thấy xuất hiện, lập tức bỏ chạy. Thống kê số liệu khác cho thấy, thiên phu trưởng tương đương với 2 võ học cao cấp cấp 1. Còn về phần phân biệt, trước ngực hắn viết thiên phu trưởng, 10.000 bộ binh rất kiêu ngạo, đến khu mai phục lại ngừng chân. 4.000 đệ tử trực tiếp giết ra ngoài. Một bộ binh chỉ có tiêu chuẩn võ công sơ cấp, đệ tử võ đang ít nhất cũng phải là võ công trung cấp trên 30 cấp. Mặc dù là tỷ lệ 1-2, nhưng vẫn là cục diện đồ sát nghiêng về một bên. Sau 3 phút pháo thiên minh vận nội lực lên điên cuồng hô to một tiếng đi, tất cả đệ tử võ đang lập tức ngừng tay chạy trốn. Tốc độ kia thật sự nhanh chóng, phủ kín mặt đất. Chờ đến lúc kỵ binh quân địch khí thế hùng hổ giết tới, toàn bộ nhân viên đã trở về vị trí. Thiên phu trưởng bên địch mang theo 10.000 bộ binh lệ rơi đầy mặt, báo cáo vạn phu trưởng, mẹ nó toàn bộ chạy hết rồi. Ngay cả cọng lông cũng không để lại. Võ đang chém địch 5.000, tổn thất 7 người. Vạn phu trưởng đánh ngựa đi vài bước về phía chân núi hô. Các ngươi đã bị bao vây, bỏ vũ khí xuống mới là lối thoát duy nhất cho các ngươi. Cho 3 phút suy nghĩ, ta nghe không được, ngươi gần một chút. Pháo thiên minh giống to, vạn phu trưởng lại đi tới mấy bước. Các ngươi, nói còn chưa dứt, dây thừng giấu dưới đất đột ngột mọc lên, trực tiếp trói lấy thân ngựa. Vũ Lý Hoa vận 8 phần nội lực, kéo cả người lẫn ngựa lên. Trong lòng Vũ Lý Hoa mừng, rỡ, vừa ra tay đã bắt được một con cá lớn, nhưng bước tiếp theo cô thiếu chút nữa CSNC mắt, người và ngựa vừa bắt vào bụi cỏ, đã có 10 mấy đệ tử võ đang xông tới, rút kiếm đâm điên cuồng, trong đó cũng có cả phần của pháo thiên minh. Vạn phu trưởng và ngựa vừa hóa thành ánh sáng trắng, 10 mấy đệ tử đã trở lại vị trí của mình chuyên tâm quan sát tình hình dưới núi. Vũ Lý Huyệt khóc lóc hỏi, ai cướp dao ra đây? Pháo thiên minh hết sức đồng tình cùng khóc lóc nói, tên rùa đen khốn, kiếp nào, ông đây cách gần nhất cũng không ăn được. Ta không nói cái này, ta hỏi bọn họ sao có thể cướp chiến lợi phẩm của ta. Vũ Lý Hoàng nghiến răng nghiến lợi quét mắt nhìn mấy người chơi vừa rồi tới cướp quái, không nhìn thấy bất cứ kẻ nào có vẻ hưng phấn. Hiển nhiên trộm, mãi thành quen, người nói cái này à? Nhân phẩm của tình ảnh chắc là quen thuộc chứ. Đại, đa số nhân viên môn phái hành sự có vẻ giống đại sư huynh. Ví dụ như tinh, ảnh tuyên bố 2 nguyên tắc lớn. Thứ nhất, đánh không lại thì bỏ chạy, bởi vì chúng ta là môn phái nhanh nhất. Thứ hai, có thứ tốt thì phải cướp, bởi vì chúng ta là môn phái nhanh nhất, lại ví dụ như ngươi xem cái bang, phổ biến tương. Đối chính trực, có bậc hiệp nghĩa gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Lại ví, dụ như thiếu lâm, người ta tương đối bảo vệ người chơi nữ. Chuyện lạt thủ tồi, hoa rất ít phát sinh, đương nhiên không loại trừ nguyên nhân quá mức đói, khát. Vụ Lý Hoa đang muốn nói thêm điều gì, đã thấy dưới chân núi một con cự long chạy tới, có thể nhìn ra không dưới 5 vạn người. Vạn phu trưởng bên này ra lệnh một tiếng, tất cả kỵ binh dương cung cài tên tấn công vào vị trí giữa sườn của hai ngọn núi. Pháo Thiên Minh vội vàng lấy ra một tấm khiên gỗ cao cỡ nửa người, kéo Vụ Lý Hoa vào phạm vi bảo hộ. Âm thanh tên đóng đinh vào tấm chắn gỗ vẫn đang duy trì liên tục. Pháo Thiên Minh tức giận nói, đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bắn 2 phút rồi, vẫn xong à, hạ lưu. Vụ Lý Hoa hung dữ mắng, đầu óc người rất không trong sáng. Pháo Thiên Minh bực mình, tên bắn như không cần tiền, phải biết, nếu không có hậu cần tiếp tế thì mỗi kỵ binh chỉ mang theo được 100 mũi tên. 2 phút sau, tiếng dây cung rốt cuộc cũng ngừng, đệ tử võ đang ló đầu ra, nhìn, vừa nhìn trong lòng lạnh mất một nửa. Cái hố phía trước đã bị lấp bằng, nguyên do rất đơn giản, ai cũng không muốn đào hố, chứ đừng nói đến chuyện chuyên chở đất đá. Kết quả, mấy trăm tên địch nhào đầy đất một cái là cái hố biến mất, tệ hơn nữa là 5 vạn kỵ binh đã phi ngang qua không chừa lại một sợi tóc. Ở lại đối đầu với mình vẫn là 2 vạn kỵ binh và một ít bộ binh. Từng tên cầm cung trong tay, bao vây hai ngọn núi. Xa xa là bụi vàng cuồn cuộn, binh mã như nước vỡ bờ ào ào kéo đến. Báo cáo tình ảnh, 5 vạn đến 7 vạn đại quân phe địch đã bị uy phong của võ đang ta dọa chạy tan tác. Quân ta chỉ tổn thất 10 người. Rất tốt, võ đang dám nói dối báo cáo quân tình. Ta lại còn tin lời chúng nữa. Ta là thằng ngu đần. Người phụ trách Nga Mi ở trấn 31 Lý đang nổi cơn thịnh nộ, mau rút lui lên núi. Trên núi ném bình chất cháy xuống trợ giúp, nhưng đã quá muộn, 5 vạn kỵ binh đã ập tới như gió. Cách 100 thước, mưa tên đã rít lên như đàn châu chấu, lập tức bắn chết gần ngàn người. Tiếp đó, kỵ binh xung phong một cái, hàng phòng ngự được Nga Mi vội vã dựng lên trên đường lập tức tan tành. Tên tiểu binh phe địch ít nhất cũng đạt trung cấp cấp 1 võ công trên ngựa. Lại thêm lực xung kích của ngựa, chúng áp dụng chiến thuật liều chết đổi mạng. Nga Mi ở trấn 31 Lý có gần vạn đệ tử, may mắn sống sót được 1/3. Còn lại đều bỏ mạng, cũng không thể trách ai, lỗi tại chỉ huy sai lầm chiến thuật. Ban đầu bầy cự lộc mã đón đánh phía trước, rồi kết hợp thành trận thiên địa đồng thỏ, định một trọng thương đổi một chết, rồi rút lui lên núi. Nào ngờ bị tập kích do tin tình báo sai lệch, sức tàn sát của kỵ binh cung nỏ phe địch còn lớn hơn tưởng tượng. Cự lộc mã tuy uy lực cũng kém, bách phu trưởng đi trước chém một nhát là thành đống gỗ. Đương nhiên chất lượng người chơi sản xuất cũng ảnh hưởng rất lớn, gỗ hình chữ X còn không vót nhọn. Đại quân ngựa tiếp tục kéo qua, cho đến trấn 51 Lý cuối cùng cũng dừng bước. Ở đây có một khúc xương khó nhằn. Trước hết là địa hình nơi đây, tuy là đồng trống nhưng lại là vùng đất lầy, ngựa dễ trượt chân, mà đối diện có gần 10 vạn quân Tống chủ lực cái bang. Cái bang dựng trên mặt đất lầy lội, hơn 80 đà cầu đại trận, mỗi trận 108 người. Phích Lịch là chỉ huy tối cao ở đây, quân Mông Cổ cũng dừng bước gần vùng đất lầy, dựng hàng rào, bố trí cung thủ canh phòng. Trong tình thế lực lượng tương đương, rõ ràng bộ binh không thể đánh bại cái bang, sơ suất một chút thôi bị đánh úp thì thiệt hơn. Được, một tiếng sau, trong rào dâng lên một lá cờ Bắc Nhĩ Hốt, vị tướng quân thứ tư đã đến, thật là nhàm chán. Vụ Lý Hoa than thở, 5.000 quân võ đang bị vây trên hai ngọn núi, quân địch gấp 10 lần, tạm thời địch chỉ cầm cung bắn tên, canh chừng, mặc dù thỉnh thoảng trên núi lăn đá xuống khiến chúng chịu thương vong, nhưng bổ sung thì vô cùng dễ dàng. Vậy chúng ta chơi bài đi. Pháo Thiên Minh quay đầu lại hỏi, ai ra góp, hai chân chơi tiến lên nào. Đúng lúc ấy, dưới chân núi một người mặc giáp vàng xuống ngựa hô to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỡi huynh đệ võ đang, các ngươi đã bị vây hãm. Hạ vũ khí đầu hàng, ta đảm bảo các ngươi không rớt cấp. Ngươi là ai? Pháo Thiên Minh nhô đầu hỏi. ta chính là tướng quân thứ 5 Oa Khoát Đài, hạ binh khí đầu hàng, ta đảm bảo các ngươi không rớt cấp. Hơn nữa nếu nguyện quy thuận quân ta, cứ giết một tên Tống quân sẽ được 10 điểm công huân. Ông đây nhịn đã lâu rồi. Võ Đăng A bên cạnh Pháo Thiên Minh nghiến răng nói khẽ, vòng tay quanh sợi dây thừng giấu kín. Bọn kia trợn mắt há mồm, không ngờ còn giữ được một sợi. Không nghe rõ, ngươi lại gần đây. Đám đệ tử Võ Đăng cùng hô. Pháo Thiên Minh đã tuốt kiếm, Vũ Lý Hoa cũng xoa tay sấn sổ. Tinh thần đoạt quái cực cao, Hoa Khoát Đài cười bước tới hai bước hỏi, ở đây phải không? Bỗng đá văng dây thừng chôn dưới đất, giật mạnh một cái, Võ Đăng A như viên đạn bị kéo đi. Pháo Thiên Minh thở dài, kẻ câu cá bị cá câu đi, nội công hắn ít nhất cũng đạt tuyệt học cấp 1. Pháo Thiên Minh kiềm chế quyết định ném phi đao, cự ly gần 300 thước, võ công có tốt đến mấy, cơ bản cũng không trúng được. Vô duyên vô cớ phải xài một lần du nhận hữu dư, không đáng. Có gan lên đây giết ra ra. Đám đệ tử Võ Đăng bắt đầu chửi rủa. Hoa Khoát Đài không tiếp lời, tự cưỡi ngựa tiến lên. Đến trấn 21 lý thì dừng, trong trấn cắm cờ viết 3 chữ, Hoa Khoát Đài. Pháo Thiên Minh gọi điện thoại cho Tinh Ảnh. Đang làm gì đó? Đang luận bàn với đại sư huynh Nga Mi Tử Phi Tử. Rõ ràng Tinh Ảnh chiếm thượng phong, có chuyện gì vậy? Tướng quân đường thứ 5 treo cờ ở trấn 21 lý. Binh mã chung quanh, chắc khoảng 10 vạn, ước tính hôm nay sẽ nghỉ ngơi tại đây. Có nên tổ chức đánh cắp hắn đêm nay không? Cướp trại, chắc chúng không chuẩn bị kỹ lưỡng. Vạn nhất, không phải là tự sát sao? Hế hế, yên tâm đi, chúng theo đường chính, ta đi đường ngầm. Đồ đạc, chúng ta vẫn còn nguyên. Lại nữa, bây giờ mới ra 50 vạn quân, nếu đại quân đến lục soát khắp nơi thì chúng ta chỉ có thể bị vây chết. Thà liều một phen được, nếu thất bại thì phá vòng vây đến Thảo Nguyên theo hướng trấn 10 lý. Ban đêm kỵ binh khó di chuyển, ít ra cũng chạy thoát được một số. Chúng ta lên kế hoạch trước đã. Cách chương.